đi giữa Sài Gòn sao chợt nghe mùa đông, đông giữa Sài Gòn hay đông ở trong lòng. Đi giữa Sài Gòn sao chợt nghe con sóng, ôi sóng trong lòng, sóng cuộn trào mênh mông. Đông, đông ở trong tôi khi rời xa một người. Đông, đông ở trong tôi khi chiều em không tới. Sông, sông cuốn trong tôi khi tình xa vời vời, khi tình còn chìm phôi. Em ở nơi đâu có còn chẳng kỷ niệm. Em ở nơi đâu có nghe mùa đông đến. Tôi ở nơi đây mong chờ em một ngày, em về đây bên tôi. Chợt nghe con sóng, ôi sóng trong lòng, sóng cuộn trào mênh mông. Đông, đông ở trong tôi khi rời xa một người. Đông, đông ở trong tôi khi chiều em không tới. Trong tôi khi tình xa vời vời, khi tình còn chia phôi. Em ở nơi đâu có còn chẳng kỷ niệm. Em ở nơi đâu có nghe mùa đông đến. Tôi ở nơi đây mong chờ em một ngày, em về đây bên tôi. Xóa những mùa đông, xóa những niềm đau, xóa những mùa đông, xóa những lạnh giá.